Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, trung lộ đột phá. Dày đặc mũi tên vượt qua toàn bộ Ký Châu quân trước trận. Không chỉ có đối ngay tại biến trong trận quân tạo thành hủy diệt tính đả kích, cũng để cho Ký Châu quân trước trận tướng sĩ trong lòng căng thẳng. Không tự chủ được dùng mình một cái, nếu như sau lưng trung quân đều chạy không khỏi xe nỏ đả kích, chính mình lại có thể may mắn thoát khỏi. Vận rủi tựa như tại đỉnh đầu chạy như bay mưa tên, lúc nào cũng có thể buông xuống tại trên đầu mình, không dùng bất cứ mệnh lệnh gì. Cơ hồ tất cả trước trận tướng sĩ đều ngừng thở, có thuẫn bài đao thuẫn thủ giơ lên thuẫn bài. Không có thuẫn bài trường mâu thủ thì hướng đao thuẫn thủ tới gần. Tìm kiếm che chở, có thân vệ đô úy, giáo úy càng là bảo hộ nghiêm mật. Cường nỏ binh không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì gượng chống. Cầu nguyện binh chủ phù hộ, vận rủi không biết rơi vào trên đầu mình. Cũng là Ký Châu quân lòng người bàng hoàng thời điểm. Tưởng Khâm, Phùng Giai xuất bộ giết tới. Xông vào hai trận ở giữa khe hở, bởi vì phụng mệnh phủ kín trung quân hai cái phương trận bị xe nỏ tấn công từ xa. Một mảnh hỗn loạn, không thể tới lúc đúng chỗ. Tưởng Khâm, Phùng Giai thành công khiết nhập Ký Châu quân trận địa, đem trước trận chính bên trong hai cái ngàn người phương trận cùng hai cánh ngăn cách tới. Một thấy mình bị cắt chém tách rời, mà phe mình tiếp ứng lại không có thể kịp thời đúng chỗ. Ký Châu quân tướng sĩ nhất thời hoảng, hai cái giáo úy một bên thét ra lệnh chuẩn bị tiếp chiến, một bên đánh trống hướng trung quân xin chỉ thị. Địch nhân giết vào trong trận là chủ động phản kích, đem bọn hắn chen đi ra, vẫn là thủ vững chờ cứu viện. Thẩm Phối tại trung quân thấy rõ ràng, không khỏi ngược lại thán một miệng hơi lạnh. Hắn tựa hồ minh bạch Tôn Sách dụng ý, nhưng không thể tin được, Tôn Sách không chỉ có muốn chủ động tiến công, còn muốn từ đó đường đột phá, đạp phá cái này 2.000 người phương trận, thẳng đến ta trung quân. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, nhìn đến Phùng Giai, Tưởng Khâm thành công khiết nhập Ký Châu quân trận địa. Tôn Sách tâm lý một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hắn trở mình lên ngựa, giơ lên bá vương sát, nghiêm nghị thét dài, giết, giết. Quách Võ bọn người đá ngựa lao xuống đất cương vị, dần dần ra tốc, giết, giết, giết. Điển Vi giơ lên song kích, Vũ Mãnh Doanh 400 nghĩa tòng giận dữ hét lên, bắt đầu chạy. Hứa Chử tay cầm thiên quân phá, bước nhanh chân, chạy vọt về phía trước chạy, Vũ Vệ Doanh theo sát về sau. Dập khuôn từng bước, giết, giết, giết. 2.000 thân vệ doanh tướng sĩ cùng kêu lên hưởng ứng. Ở trường úy Hứa Định chỉ huy phía dưới bắt đầu biến trận, bất động như núi, xâm lược như hỏa. 3.000 tướng sĩ đồng thời biến trận, nguyên bản ngang trận tiêu tan tiêu mất đồng thời. Một đạo mũi tên hình dù cho trận cấp tốc thành hình, lấy Tôn Sách bọn người vì phong, bắn về phía Thẩm Phối trận địa. Nếu như Thẩm Phối có thể từ không trung quan sát, nhìn đến biến trận toàn bộ quá trình, thì sẽ phát hiện cái này nhìn như lại phổ thông bất quá biến trận tràn ngập tinh chuẩn mỹ cảm. 3.000 tướng sĩ giống như một người, toàn bộ trận địa phân bố đều đều, nhìn không ra rõ ràng sơ dày, tựa như là một mực như thế. Rõ ràng mỗi một bộ phận tốc độ cũng khác nhau, tổng thể lại trôi chảy không gì sánh được. Làm xông lên phía trước nhất Tôn Sách bọn người sắp tiếp chiến thời điểm, toàn bộ công kích tại trận vừa vặn thành hình, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Cái này biến trận quá trình thì đủ để chứng minh cái gì gọi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đáng tiếc Thẩm Phối không nhìn thấy đây hết thảy, hắn chỉ nhìn thấy Tôn Sách dục ngựa chạy như bay đến, áo khoác bị gió xoáy lên giống một đám lửa, sau lưng chiến kỳ bị phong kéo thẳng, dục hỏa phượng hoàng uyển chuyển nhảy múa, tựa hồ sau một khắc liền sẽ hóa thành thực hình, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ngự theo gió mà đến. Tôn Sách dục ngựa chạy vội, hơn 200 bước khoảng cách chớp mắt đã tới, vừa vặn nghênh tiếp phụng mệnh chặn đánh Thẩm Vinh cùng 500 cảm tử sĩ. Thẩm Phối ngừng thở, mở to hai mắt, nhìn lấy chạy như bay tới Tôn Sách, nắm chặt tấm chắn trong tay cùng chiến mã, biết rất rõ ràng giờ phút này cần phải xông đi lên nghênh chiến. Hai cái đùi lại giống đóng ở trên mặt đất một dạng, không thể động đậy. Hắn đứng tại tuyến đầu, nhìn đến rõ ràng nhất, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể tin được đây hết thảy là sự thật. Hắn nhìn đến mấy chục khung xe nỏ cùng bắn, mũi tên như mây đen ngập đầu. Hắn nhìn đến Tưởng Khâm, Phùng Giai xuất bộ đoạt công, thế như trẻ tre, không chờ hắn kịp phản ứng, hai cánh thì biến mất tại hai đạo lưu động bức tường người về sau. Xa xa, hắn tựa hồ còn chứng kiến Tưởng Khâm nhấc tay hướng hắn chào hỏi, lộ ra rực rỡ mỉm cười, nhưng hắn lại cảm thấy âm u không gì sánh được, thấu cốt phát lạnh. Hắn nhìn đến Tôn Sách vội vã mà đến, tựa như một đám lửa hừng hực, vừa mới còn tải hai ngoài trăm bước, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Hắn tay nắm vũ khí, lại hoàn toàn không có đấu trí. Hắn có một loại trực giác, chính mình cũng không phải người này đối thủ, nghênh đón chỉ có một con đường chết, sẽ bị đoàn liệt hỏa này thiêu đến hài cốt hoàn toàn không có, liền một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Hắn muốn chạy trốn, lại không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy Tôn Sách càng ngày càng gần. Sáng ngời bá vương sát tại trong mắt cấp tốc phóng đại, hàn khí thấu thể, hai tên cảm tử sĩ theo hắn bên người đi qua, nghênh đón, trong miệng không biết đang kêu thứ gì, ai cản ta thì phải chết. Tôn Sách hét lớn một tiếng, bá vương sát tiện tay vung lên, hai tên cảm tử sĩ thân thể còn tại xông về trước, thủ cấp lại phi lên ở giữa không trung, máu tươi phiêu tán rơi rụng, có mấy giọt vừa vặn nhỏ tại Thẩm Vinh trên mặt. Thẩm Vinh đánh cái dùng mình, đột nhiên phúc trí tâm linh, ném chiến đao, hai tay giơ lên thuẫn bài, nghiêng người trách rời hai bước, thuận thế quỳ trên mặt đất, dùng thuẫn bài gắt gao bảo vệ chính mình thân thể. Theo thuẫn bài ở mép, hắn nhìn đến Tôn Sách chiến mã theo bên người lướt qua. Bá vương sát vung vẩy như gió, lại có hai tên cảm tử sĩ bị chém giết. Một cánh tay bay ở giữa không trung, trong tay còn nắm chiến đao, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn ở giữa, Thẩm Vinh tận mắt thấy Tôn Sách liền giết 5 người, như canh dội tuyết, trước ngựa không một hồi chi địch, dám các tử sĩ tuy nhiên che giả mang mọc, đều muốn ngăn cản Tôn Sách, lại không có một người có thể ngăn cản hắn mảy may. Bên tai ầm ĩ khắp trốn, sấm sét từng trận, trước mắt móng ngựa tung bay, mảnh bùn bay múa, càng nhiều kỵ sĩ theo Thẩm Vinh bên người lướt qua, đoàn kia lửa càng ngày càng mạnh, bá vương sát như giống như giải lụa, vô tình thu gặt lấy cảm tử sĩ sinh mệnh, uống no cảm tử sĩ máu tươi. Thẩm Vinh quỳ đổ vào một bên vũng bùn bên trong, thể như run rẩy, nước mắt ngang dọc, giữa hai chân ẩm ướt thành một mảnh. Mùi thối hôn người, kỵ sĩ vừa mới qua đi, Thẩm Vinh vừa định buông lỏng một hơi, lại nghe được bên tai có sấm rền vang lên, hắn nhìn trộm xem xét, gặp Điển Vi tay cầm song kích, sải bước mà đến, song kích như giao long xuất thủy, quấy càn khôn, nghênh đón cảm tử sĩ ào ào ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi, vũ khí cùng chân cụt tay đứt cùng bay. 400 nghĩa tòng theo sát về sau, giống một đầu hồng hoang cự thú, hướng Thẩm Vinh dẫm qua tới, hai tiếng trầm đục, thuẫn bài bị người dẫm hai cước, Thẩm Vinh ở ngực một oi bước, mắt tối sầm lại, ngã nhào xuống đất, cái gì cũng không biết, không có người chú ý tới Thẩm Vinh. Điển Vi mang theo Vũ Mãnh Doanh trà đạp đi qua không lâu. Hứa Chử lại mang theo Vũ Vệ Doanh theo nhau mà tới. Bọn họ không cầu sát thương, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước truy. Tranh luận xông lên Tôn Sách tốc độ, đối diện với mấy cái này thân thể khỏe mạnh Nghĩa Tòng. Thẩm Phối chuẩn bị 500 cảm tử sĩ chỉ có một lời nhiệt khí. Lại như châu chấu đá xe, đứng máy bọ ngựa, liền một chút thanh âm đều không đến phát ra, liền bị nghiền nát, máu thịt be bét. Vũ Vệ Doanh vừa mới qua đi, thân vệ doanh lại tại Hứa Định xuất lính dưới giết tới. 500 cảm tử sĩ đều đã ngã vào trong vũng máu. Cường nỗ thủ cũng tử thương hầu như không còn. Đao thuẫn thủ, trường mâu thủ bị Vũ Mãnh Doanh, Vũ Vệ Doanh chém vào thất linh bát lạc, chưa tỉnh hồn, đối diện với mấy cái này sát khí đằng đằng thân vệ doanh. Lại không chiến đấu dũng khí, có quỳ xuống đất đầu hàng, có xoay người chạy, nhưng hai bên bị Phùng Giai, Tưởng Khâm Bộ ngăn lại, hai mặt thụ địch, liên tiếp bị chặt té xuống đất, ngã vào trong vũng máu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN